cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 345, chúc cơ kỳ đại viên mãn. Tiểu tử, ngươi có thể đem lão phu bước đến loại này hoàn cảnh. Cũng coi như ngươi có chút bản lãnh, nhưng thần hồn của ngươi vẫn là quá yếu. Thức hải bên trong, Tôn Hoành Bân nguyên thần giữ tợn cười lạnh, hướng về Triệu Trạch thần hồn điên cuồng đánh tới. Không nhưng mà, sau một khắc hắn liền phát ra tuyệt vọng giống to. Bởi vì, đối thần hồn mạnh mẽ vô cùng khát vọng hệ thống, đã trong nháy mắt phát ra thôn phệ gợn sóng. Chừa chút cho ta, Triệu Trạch mắt thấy Trảm Đạo trung kỳ thần hồn khoảnh khắc tán loạn, hóa thành đại lượng tinh thuần vô chủ hồn lực, đốn vội vàng mở miệng yêu cầu. Lúc này mới tại hệ thống hấp thu hạ, phân đến một phần rất nhỏ, nhưng dù là như thế, hắn luyện thần trung kỳ thần thức vẫn là tăng trưởng một mảng lớn. Mặc dù vẫn chưa đạt được luyện thần hậu kỳ, thực sự đã không kém nhiều lắm. Leng keng tại Tôn Hoành Bân thần hồn tiêu tán nháy mắt, bị hắn luyện chế tử lôi kiếm khí Linh Hà Nhi, bởi vì chủ phó khế ước trực tiếp hồn phi phách tán. Trên đó tràn đầy vết dạn trường kiếm màu tím, thì trực tiếp rơi xuống tại trên núi đá, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ai, đáng tiếc thanh này linh bảo trường kiếm. Phía sau Lam Quy Hải, Chu lão ma đợi người cấp tốc đuổi theo. Triệu Trạch không kịp thu tử lôi kiếm, trong lòng thầm than lúc, đành phải nắm lấy Tôn Hoành Bân thi thể tiếp tục tiến lên. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hô hấp gian, Triệu Trạch đã cách sương mù không đủ trăm trượng. Phía sau hắn đầu sinh độc giác, người khoác lân giáp chiến khải yêu vương Lam Quy Hải cũng có chút vội vàng sao động, nhịn không được lập tức ra tay. Thuật pháp chưa đến, thanh âm hắn liền giống như sư hống cuồn cuộn mà đến, trong đó còn xen lẫn có trấn nhiếp linh hồn bí thuật. Chỉ là chịu sơn phong áp chế, sóng âm xông vào Triệu Trạch thức hải bên trong, đã không phát huy ra Trảm Đạo hậu kỳ uy áp, chỉ có thể làm hắn tiến lên bộ pháp thoáng chậm chạp. Nhưng ở Cửu Long Viêm Hỏa đỉnh chấn động xuống, đốn trực tiếp tán loạn, huyễn ảnh chớp động, Triệu Trạch hiểm hiểm né tránh hắn tập sát, mấy cái chớp động liền xông vào phía trước, nồng vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lam Quy Hải, Chu lão ma đợi người không có ngừng, tất cả đều theo đuôi đuổi vào. Phốc phốc phốc, thần phong quốc đô thành chính là long mạch tụ tập nơi. Mấy cái long mạch giao hội hoàng thất dưới đất cung điện bên trong, linh khí uẩn uẩn, giống như tiên cảnh, giờ phút này xếp bằng ở noãn ngọc thượng cảm ngộ tu luyện Trảm Đạo lão già, đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, không thể tin phẫn nộ nói: đáng chết, bản tôn thế nhưng vẫn lạc, rốt cuộc là ai làm? Này một thân áo bào màu vàng lão giả, chính là Tôn Hoành Bân phân thân, Trảm Đạo sơ kỳ tu vi. Một năm trước, Tôn Hoành Bân bước vào thất thải vòng xoáy truyền tống về sau, hắn liền cùng này đã mất đi liên hệ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được bản tôn vẫn như cũ sống. Lúc này mới an tâm tu luyện tọa trấn thần phong quốc. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên lọt vào phản phệ, khí tức càng là trong nháy mắt uể oải. Lão giả liền biết nhất định là Tôn Hoành Bân bị người giết. Làm hắn phẫn nộ chính là, cách tiểu thế giới bích trướng, hắn liền một tia manh mối đều không có. Rầm rầm rầm, trong sương mù dày đặc, đối thần thức cùng tu vi áp chế đều cực mạnh. Lấy Lam Quy Hải Trảm lục giai hậu kỳ, có thể so với Trảm Đạo hậu kỳ tu vi, lại cũng chỉ có thể thăm dò vào trong đó hơn 100 trượng. Lại phía trước cổ mộc che trời, nồng vụ che lấp, Triệu Trạch không ngừng thôn phệ Tôn Hoành Bân huyết nhục tu vi, nhục thân không ngừng tăng lên, quanh co né tránh mấy người tập sát, không bao lâu liền thoát ly bọn họ khóa chặt. Đáng chết tiểu tử, vẫn là bị hắn chạy trốn. Chờ một chút, xảy ra chuyện gì? Truy sát Tôn Hoành Bân trên đường, Chu lão ma đã sớm đem nữ tử áo tím thu vào chữ vật đại bên trong. Giờ phút này hướng về phía trước đuổi mấy trăm trượng, hắn không riêng không có tìm được Triệu Trạch tung tích, còn đột nhiên phát hiện bên cạnh giữ một khoảng cách Diêu Bích Hàm, Lam Quy Hải đợi người lại đều giữa bất chi bất giác biến mất. Phảng phất bọn họ lúc trước liền chưa từng kết bạn đồng hành bình thường. Ngoài ra còn có một chút, nhìn từ đằng xa, này chính là một tòa dốc đứng to lớn sơn phong. Có thể ánh mắt chiếu tới phía trước, lại không có một chút độ dốc. Chẳng lẽ là thời không chi lực, này nồng vụ bao phủ rừng rậm, lại là một cái tự thành một giới không gian hay sao? Trong đầu linh quang lóe lên. Chu lão ma dường như bắt được mấu chốt của vấn đề. Trong lòng của hắn không hiểu khẩn trương lên. Cũng may kia tia từ khi tiến vào tiểu thế giới về sau vẫn tồn tại, triệu hoán vẫn còn. Giờ phút này càng thêm mãnh liệt chỉ dẫn hắn tiến lên. Lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Cẩn thận cảnh giác tiếp tục hướng phía trước. Tư tư tư tư, đột nhiên mấy con nắm đấm lớn nhện độc theo đỉnh đầu hắn đại thụ trên cấp tốc lướt xuống, đồng thời mấy ngụm mang theo nồng thối mùi tanh xương độc cũng hướng mặt của hắn phun ra mà tới, nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Chu lão ma phất tay đánh ra một đoàn liệt diễm đem xương độc đốt cháy. Lập tức, phốc phốc trầm đục âm thanh bên trong, mấy con tam giai nhện độc hóa thành tro bụi rơi xuống. Có thể Chu lão ma sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì đây mới là vừa mới bắt đầu. Trong sương mù liền có tam giai độc trùng đánh lén. Mà theo triệu hoán càng đi về trước đi, tu vi liền bị áp chế càng ngày càng yếu. Này lên kia xuống, con đường sau đó đồ sẽ càng ngày càng gian nguy. Hắn không dám có chút chủ quan. Ha ha ha, thoải mái. Trảm đạo kỳ không hổ là trảm đạo kỳ, khoảng cách Chu lão ma không biết bao xa, tựa như cách thời không sương mù chân núi bên trong. Triệu Trạch trong tay Tôn Hoành Bân thi thể đã làm xẹp xuống một ít, bất quá xem ra còn có rất nhiều không có bị rút ra, mà hắn trong đan điền đạo cơ đã hoàn toàn ngưng thực, đạt đến trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Thân thể càng là cấp tốc tăng cường bên trong, nhịn không được một hồi sảng khoái cười to, bởi vì kết đan không còn là đơn thuần linh lực tích lũy. Lại hắn vĩnh hằng cảnh kết đan quá mức khó khăn, cần tập hợp ngũ hành, phong, lôi chờ hết thảy chân linh lực bên trong ẩn chứa thuộc tính năng lượng. Đêm này đều tích lũy đến cực hạn trạng thái đỉnh phong, lại đả tọa cảm ngộ đột phá ràng buộc. Mới có thể thành tựu đại đạo kim đan. Cho nên Triệu Trạch liền đem Tôn Hoành Bân thể nổi còn thừa linh lực tập trung đến thứ 10 viên huyệt vị nơi, bắt đầu ngưng luyện thứ 10 viên chân khí hạt châu. Đương nhiên hắn hiện tại chân linh lực bên trong, ngoại trừ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài thuộc tính, chỉ có phong hòa lôi hai loại. Nếu là có thể tập hợp đủ hắc ám ánh sáng, trung cửu đại thuộc tính làm một thể, đột phá kim đan về sau, chiến lực tất nhiên càng thêm vô địch. Kỳ thật, tập hợp đủ cửu đại bản nguyên thuộc tính, đối khắc vĩnh hằng cảnh có lẽ quá mức khó khăn, nhưng đối có thể thôn phệ tu giả luyện cho chính mình dùng Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bởi vì Tôn Hoành Bân thân thể trong liền ẩn chứa lôi thuộc tính cùng kim thuộc tính, đem hắn trảm đạo kỳ tu vi toàn bộ thôn phệ luyện hóa, hai loại thuộc tính liền có thể đạt tới thành tựu kim đan cần điều kiện. Nói cách khác, chỉ cần Triệu Trạch có thể chém giết có được còn thừa 7 loại thuộc tính tu sĩ, hắn liền có thể nhẹ nhõm tích lũy đột phá ràng buộc, đúc thành ra vĩnh hằng kim đan. A Viêm, ngươi vẫn tốt sao? Ngươi có biết nơi này là xảy ra chuyện gì? Vì sao cảm giác quái dị như vậy? Sau khi cười to, Triệu Trạch cũng phát hiện chẳng biết lúc nào đã không có người đang đuổi giết hắn, mà thần trí của hắn chỉ có thể ngoại tán vài chục trượng. Tu vi tức thì bị áp chế lợi hại, luôn cảm giác xung quanh sương mù bừng bừng, cổ mộc che trời rừng cây trong tràn ngập nguy cơ. Hắn nhíu mày dừng lại chạy nhanh bộ pháp, một bên thôn phệ Tôn Hoành Bân ngưng luyện chân khí hạt châu, một bên hướng đồng tử hỏi, chủ nhân, ta tạm thời còn tốt, chính là lúc trước vì giúp ngươi, không nhiều bản nguyên lại tiêu hao một thành, đáng tiếc nơi này không có tiên khí bổ sung, ta khôi phục rất chậm, cần ngươi về sau chậm rãi luyện hóa tẩm bổ cửu long viêm hỏa đỉnh mới có thể khôi phục. Đến nỗi ngọn núi này, thậm chí toàn bộ thế giới, đều là đại thiên tôn sư tổ tiên bảo thời không tháp biến thành. Này bị sương mù bao phủ cự phong, là thời không tháp truyền thừa chỗ, đồng tử có thể cảm ứng được vừa rồi Tôn Hoành Bân thần hồn xông vào Triệu Trạch thức hải đoạt xá, ngược lại trong nháy mắt trở thành chất dinh dưỡng một màn. Không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng đồng tử lại hết sức kiêng kỵ, mảy may cũng không dám thoát ly cửu long viêm hỏa đỉnh. Tới gần thức hải của hắn vị trí tìm tòi hư thực. Hiện tại nghe Triệu Trạch chủ động hỏi, lúc này mới như thế đáp lại nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.